một mặt Mộ Dung Bắc Quý vì Triệu An Linh mà lâm bệnh nặng. Mặt khác, hôn sự của Mộ Dung Bắc Hải lại được chuẩn bị đâu ra đấy. Cách chương.